Chương 160, hừng hực buổi đấu giá. Hạ Nhược Phi thực sự không cách nào đem buổi sáng trong phòng thể hình cái kia ăn mặc ba điếm thức đồ thể thao gợi cảm nữ lang cùng trước mắt cái này cao quý ha ho for nz, xinh đẹp cảm động gỡ là xảo gia tộc người thừa kế liên hệ cùng nhau. Nhưng sự thực chính là như vậy. Giờ khả cờ na y đứng ở trên đài mò nỉ cả gờ lạ sạch chính là buổi sáng cùng Hạ Nhược Phi ở phòng tập thể hình trò chuyện với nhau thật vui gợi cảm dương nữ mò nỉ cả. Trên thực tế mò nỉ cả sau khi lên đài ngay lập tức liền nhìn thấy Hạ Nhược Phi. Vị trí của hắn thực sự là quá dễ thấy, cơ hồ là hàng thứ nhất nhất vị trí trung tâm, hơn nữa bên người chính là thế giới cấp phú hào mã hùng. Mò nỉ cả nhìn thấy Hạ Nhược Phi một khắc đó, cu nở dê hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá so với Hạ Nhược Phi đến muốn tốt hơn rất nhiều. Ngày hôm nay ở phòng tập thể hình cửa nói lời từ biệt thời điểm, mò nỉ cả nhưng la tận mắt đến Hạ Nhược Phi hướng đi Tổng thống phòng xếp chuyên dụng thang máy, khi đó na nở dê liền linh cảm đến Hạ Nhược Phi thân phận nên không bình thường. Mò nỉ cả màu lam đậm mỹ lệ con mắt lan ra một đạo dị thải, ánh mắt ở Hạ Nhược Phi trên người dừng lại chỉ chốc lát sau, còn hướng hắn lộ ra một tia nụ cười ưu nhã, sau đó mới nhìn chung quanh toàn trường. Mò nỉ cả khiêu gợi môi đỏ hé mở, nói rằng, các nữ sĩ các tiên sinh phi thường cảm tạ mọi người trong trăm công ngàn việc rút ra thời gian tham gia chúng ta gỡ là xảo gia tộc nấm phở ly buổi đấu giá. Chúng ta gỡ là xảo gia tộc từ trước đến giờ coi trọng hoa hạ thị trường. Lần này QNZ đặc biệt đem bản quý nấm phở ly then chốt bán đấu giá đặt ở hoa hạ. Gỡ là xảo gia tộc kinh doanh nấm phở ly có hơn 150 năm lịch sử. Chúng ta vẫn tuân theo mò nỉ cả ở trên đài chậm rãi mà nói. Trên người tỏa ra quý tộc từ lúc sinh ra đã mang theo tự tin. Như vậy đẹp mắt mỹ nữ đứng ở trên đài, mọi người tự nhiên QNZ không biết thiếu kiên nhẫn. Hơn nữa người phương Tây QNZ không quen thao thao bất tuyệt. Mỏ nỉ cả đơn giản giới thiệu một chút lần đấu giá này nấm phở lì tình huống, liền đem mịp rổ phổn giao cho người chủ trì. Đương nhiên, na nở dê QNZ không có xuống đài đến, mà là đi tới cái ghế một bên trên ngồi xuống. Mò nỉ cả sau khi ngồi xuống nhẹ nhàng sửa lại một hồi làn váy, lại ngẩng đầu nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nhếch miệng lên một tia nụ cười mê người. Hạ Nhược Phi cu nở dê khẽ gật đầu hướng về na nở dê hỏi thăm. Lúc này, Hạ Nhược Phi bên cạnh Lộc Du hướng tới bên cạnh hắn để sát vào một chu tờ, thấp giọng hỏi, ngươi biết cái kia dương nữ. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, tuy rằng hắn cùng trên đài mò nỉ cả đầu mày cuối mắt mấy lần, bất quá tự nhận là đều là rất bí mật. Không nghĩ tới Lộc Du lập tức liền phát hiện. Hạ Nhược Phi quay đầu nhìn Lộc Du một chút, nói rằng, ngày hôm nay ở phòng tập thể hình nhận thức. Điều này cũng không cần thiết che che giấu giấu, chính mình quang minh chính đại, lại không làm cái gì đối lý sự. Lộc Du bĩu môi một cái nói, trở về ta liền nói cho Giang Duyệt. Hạ Nhược Phi đầu góc mơ hồ, hắn thậm chí sửng sốt một hai giây mới nhớ tới Giang Duyệt chính là mình đã cứu cái kia sinh viên đại học, Lộc Du ngủ chung phòng bản thân. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, làm sao đột nhiên nhắc lên Giang Duyệt dô ý chuyện này cùng với nàng có quan hệ gì giả bộ hồ đồ. Lộc Du lạnh nhạt nói, sau đó ngồi thẳng người. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác 10.000 dê đầu đàn đà chạy trồm mà qua, tâm nói cô nương này tư duy quá vừa tờ lên rồi, hơn nữa lời cu nở dê không chịu nói rõ ràng, cảm giác giao lưu ăn ngon lực a bất quá trường hợp này hiển nhiên không thích hợp đuổi theo hỏi cái gì, chỉ có hạ xuống chi sau lại cẩn thận hỏi một chút. Lúc này trên đài đã bắt đầu bán đấu giá. Bình tĩnh mà xem xét, gỡ là xảo gia tộc lần này không vận đến hoa hạ đến tiến hành bán đấu giá nấm phở lì phẩm chất kỳ thực đều là vô cùng tốt, tỉ như hiện tại ở trên đài biểu diễn khối này bạch tùng lộ, trọng lượng đạt đến 3 ho ho khắc trái phải, trong suốt cái nắp hất lên mở, bạch tùng lộ đặc hữu nồng nặc hương vị ngay lập tức sẽ tràn ngập ra. Năm nay bạch tùng lộ ra ca đại khái là mỗi kỳ lộ gệm 5 ho ho ho đô la Mỹ. Thế nhưng khối này ba ho ho khắc trái phải bạch tùng lộ bắt đầu bán đấu giá sau, người mua môn ra giá liền phi thường nhảy nhót, từ một ho ho ho đô la Mỹ giá khởi đầu rất nhanh sẽ thét lên 5 ho ho ho đô la Mỹ, này đã là giá thị trường nhiều gấp 3. Đương nhiên, gỡ là xảo gia tộc lần này đem ra bán đấu giá nấm phở lì phẩm chất đều tốt vô cùng, giá ca hơi đắt cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa gỡ là xảo gia tộc truyền thống. Chính là mỗi lần buổi đấu giá thu vào đều sẽ quyên ra 5% dùng cho từ thiện sự nghiệp, mà lần này ở hoa hạ bán đấu giá, này bút lạc quyên QNZ sẽ trực tiếp quyên tặng cho hoa hạ từ thiện quý biết. Có thể bị mời tham dự như vậy bán đấu giá, cũng đều là giá trị bản thân không ít giới kinh doanh tinh anh. Có người bản thân liền đặc biệt yêu thích nấm Fleury, thêm vào lại tồn làm từ thiện tâm tư, vì lẽ đó cũng không phải đặc biệt quan tâm gia ca. Cuối cùng khối này ba ho ho khắc nấm Fleury lấy 5888 đô la Mỹ thành giao, từ cái này giá sau cùng cách liền có thể nhìn ra rồi, người mua là cái người Hoa. Một vị Âu phục dày da, khoảng chừng bô nở mươi ra mặt người trung niên đập xuống khối này nấm Fleury, mặt mày hớn hở địa đến công nhân viên bên kia đi tiền trả giao hàng. Hắn cũng vì trận này bán đấu giá mang đến khai môn hồng. Sau đó bán đấu giá QNZ10 phân thuận lợi, liên tục mười mấy khối nấm phở lì đều lấy quá 5 ho ho ho đô la Mỹ ra ca thành giao. Những này nấm phở lì trọng lượng phổ biến đều ở 3 ho ho khắc trái phải. Phần lớn người mua đều đến từ Hoa Hạ. Đương nhiên, một ít chân chính trọng lượng cấp phú hào đều vẫn không có ra tay. Hiện tại tham dự đấu giá phần lớn đều là một ít bên trong tiểu xí nghiệp gia hoặc là chính là ăn uống nghiệp giả. Theo buổi đấu giá tiến hành, lấy ra nấm phở lý đơn thể trọng lượng QNZ càng ngày càng nặng, nằm ho ho khắc lấy trên bạch tùng lộ QNZ bắt đầu xuất hiện. Nhiệt tình của mọi người bị triệt để điều chuyển động, một ít nổi danh phòng ăn cơm tiểu Tây bếp trưởng QNZ bắt đầu tham dự đến đấu giá bên trong. Như vậy bạch tùng lộ hoàn toàn có thể trở thành một tiệm cơm Tây trấn cửa hàng chi bảo. Cứ việc thời gian hiệu tính chỉ có 2-3 ngày, nhưng hoàn toàn có thể vì là phòng ăn mang đến rất lớn độ hot cùng vang dội danh tiếng. Giá sau cùng cách QNZ tấn nước lên thì thuyền lên, rất nhanh một khối 58 o khắc trái phải bạch tùng lộ giá sau cùng cách quá 1 vạn đô la Mỹ. Bất quá QNZ có nhân chú ý tới, làm bạch tùng lộ trung thực cùng đột, Mã Hùng nhưng liền một lần ra ca đều không có ra, trước sau là mặt mỉm cười địa lã vọng buông cận. Nếu như nói Mã Hùng không có ra tay ngược lại cũng còn có thể lý giải, dù sao làm cấp phú hào tầm mắt là rất cao, hiện tại đấu giá những này nấm phở lì ở đường trong mắt người có thế 10 phân quý giá, nhưng Mã Hùng nhưng không hẳn để mắt. Nhưng La Liền Hằng Phong Gia Hoa khách sạn tầng cao nhất kiểu pháp phòng ăn bếp trưởng Mã Khắc Lo dần sờ QNZ hoàn toàn không có muốn tham dự đấu giá ý tứ, vậy thì để mọi người có chút không rõ. Theo lý thuyết bán đấu giá tiến hành đến giai đoạn này, chính là cái kia chút cao cấp phòng ăn cơm kiểu Tây cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm A. Đương nhiên, rất nhiều người QNZ chỉ là hơi cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Trong sân đấu giá bầu không khí nhiệt liệt, sự chú ý của mọi người càng nhiều vẫn là ở trên đài. Bán đấu giá đang kéo dài tiến hành bên trong, Hạ Nhược Phi qua loa điệu tính toán một chốc, phía trước cái kia chút nấm phở lì tổng giá sau cùng cách nên đã đạt đến 3 ho vạn đô la Mỹ trái phải. Rốt cục, người bán đấu giá dùng rất có sức cuốn hút ngữ khí, mười phân khuyết đại điệu nói rằng, các nữ sĩ các tiên sinh, đón lấy chính là ngày hôm nay then chốt vở kịch lớn, cái này cũng là lần này nấm phở lì quý bên trong, gỡ là xáo gia tộc hái được đơn thể to lớn nhất bạch tùng lộ, trọng lượng đạt đến 1.45kg. Đây là một cái cơ hồ sang hạ kỷ lục thế giới trọng lượng. Người bán đấu giá lời vừa nói ra, chàng hạ nhất thời sôi trào.